Phó bản Nhập Xâm giả, tác giả, Điền Bất Nhị, thực hiện, Thư viện báo, chương 57, Trịnh Bảo, phanh, thanh thúy tiếng vang tại Sào huyện, quy mô lớn nhất phủ đệ trong hoa viên vang lên, một người trung niên nam tử đứng tại tiểu đình bên trong. Hoàn mỹ quan sát bốn phía mỹ cảnh, đem bàn trà trước tinh mỹ đồ sứ xuất chia năm xẻ bày. Hai tên xấu xí nam tử lộ ra sợ hãi ánh mắt, quỳ trên mặt đất run lẩy bẩy. 20 ngày, ta cho các ngươi 20 ngày. Những số tiền kia đến tột cùng đi nơi nào, nam tử trung niên cơ hồ gào thét. Bách kim thế nhưng là trăm vạn tiền, dù là hắn Trịnh thị chiếm cứ Sào huyện vô số năm, cũng bất quá mới mấy ngàn kim mà thôi. Nếu là bình thường thì cũng thôi đi, nhưng hôm nay đại sự sắp đến, chính là thiếu tiền thời điểm. Sao có thể đối với cái này nhìn như không thấy, càng nghĩ trong lòng càng khí. Trịnh Bảo đối quỳ trên mặt đất hai người gào thét, các ngươi là bỏ rơi nhiệm vụ, vẫn là cố ý nuốt riêng, trong mắt của các ngươi còn có hay không ta Sào huyện Trịnh thị. Còn nhớ đến ta Trịnh thị uy nghiêm, Trịnh Bảo đối hai người kia lớn tiếng răn dạy. Nghe cái này tiếng gầm, hai tên nam tử run rẩy càng thêm lợi hại. Đối với gia chủ thủ đoạn bọn hắn thấm sâu trong người. Thấu hiểu rất rõ, loại kia sống không bằng chết cảm giác, chỉ vừa tưởng tượng liền có thể khiến người ta cảm thấy lạnh lẽo thấu xương. Chủ, chúa công tha mạng, chúng ta liền là có lá gan lớn như trời cũng không dám a, không dám. Trịnh Bảo trong mắt lóe lên một tia sát ý, hai người đồng thời đánh một cái khó coi. Cái này 20 ngày, tiểu nhân. Tiểu nhân cũng không phải không thu hoạch được gì, mà là có chút đầu mối, một người cuống quýt đối Trịnh Bảo nói. Cảm giác được khí tức tử vong tới gần, một người khác tiếp lời, đối Trịnh Bảo giải thích, chúa công nhưng biết Sương Hà Thôn. Sương Hà Thôn, Trịnh Bảo theo bản năng lặp lại một câu, cảm nhận được sát ý trở thành nhạt một phần, hai người đồng thời lớn thư một hơi, nói tiếp, liền là nương tựa Sào Hồ. Thụ bạch phàm thủy tặc bảo hộ Sương Hà Thôn, giả thị là cái kia dư nghiệt. Trịnh Bảo lập tức liền phản ứng lại. Hai người nghe thấy hồi phục, đồng thời đem tâm để xuống, rất ăn ý liếc mắt nhìn lẫn nhau. Chính là giả niệm, An Huy huyện giả thị, tồn lưu huyết mạch duy nhất một người đối Trịnh Bảo giải thích. Một người khác tiếp lời, tiếp tục nói đi xuống. Sương Hà Thôn là một cái dân cư bất quá 10 người thôn nhỏ. Cái này 20 ngày đến phát triển thần tốc, không biết thông qua thủ đoạn gì từ bạch phàm thủy tặc chỗ đó lấy được hơn 200 người già trẻ em. Lại tại huyện thành bên trong thuê một chi kiến trúc đội. Ngay tại xây dựng rầm rộ tu kiến, kiến trúc, tiểu nhân cả gan phỏng đoán. Kia 100 kim có thể là bị Sương Hà Thôn giả niệm cho cướp. An Huy huyện giả thị Trịnh Bảo. Hai mắt bên trong sát khí đại thịnh, một người đối Trịnh Bảo thận trọng nói. Chúng ta muốn hay không chảm thảo trừ căn. Mặc dù giả niệm không biết giả thị hủy diệt nguyên do. Nhưng khó đảm bảo sẽ không truyền đến trong tai của hắn. Một khi bị thái thú đại nhân phát hiện, sợ rằng sẽ tự nhiên đâm ngang, chúa công. Còn xin nhanh hạ quyết đoán, một người khác đối Trịnh Bảo nói. Trịnh Bảo ánh mắt lấp lóe, vô ý thức đưa tay bóp thành nắm đấm. Tốt một cái giả thị huyết mạch, đừng nói chỉ là một người. Coi như hắn giả thị hưng thịnh lại có thể nại ta Sào huyện Trịnh thị như thế nào, Trịnh Bảo tức. Giận bất bình nói, hiện tại chính là chuẩn bị thời khắc mấu chốt, kiêng kỵ nhất liền là phức tạp. Một khi độc bá Sào Hồ cùng Sào huyện về sau, trong nháy mắt liền có thể dựa vào Sào Hồ bên bờ kia rộng lớn phì nhiêu đất hoang hấp dẫn đại lượng. Nạn dân cùng bách tính, đến lúc đó theo Trịnh thị thực lực, biên luyện thanh niên trai tráng trong khoảnh khắc liền có thể hội tụ một chi nhân số. Mấy ngàn đại quân, trong loạn thế này, có được cường đại quân đội, đừng nói chỉ là Lư Giang thái thú. Coi như triều đình, lại có thể thế nào? Chẳng lẽ bọn hắn lại phái binh tiến về Sào Hồ? Chẳng lẽ bọn hắn dám bỏ mặc địa phương thối nát nguy hiểm? Liều lĩnh chỉ vì cái này nơi chật hẹp nhỏ bé. Mặc dù thiên địa nhân tam công tướng quân hủy diệt, khăn vàng đại thế đã mất, nhưng thiên hạ cũng không thái bình. Mặc nhiên có không ít khăn vàng dư nghiệt, chiếm cứ tại thiên hạ các nơi. Cũng tỉ như cách đó không xa Cát Pha khăn vàng, liền là trong đó thế lực lớn nhất một chi. Chúa công, một ăn mặc kiểu văn sĩ trung niên nhân đi tới. Đối Trịnh Bảo cúi người hành lễ. Trịnh Bảo nhìn về phía tên kia văn sĩ, thần sắc dần dần hòa hoãn. Sự tình gì? Ác Lãng thủy tặc phái người đến đây, nói trong tay túng quẫn. Hy vọng chúa công có thể mau chóng chuyển một chút tiền quá khứ cứu cấp, văn sĩ đối Trịnh Bảo nói. Trịnh Bảo sa vào đến trong suy tư. Thiếu tiền, nghe nói là bởi vì Bạch Phàm thủy trại các loại vật chất tăng mạnh. Những cái kia vụn vặt lẻ tẻ thủy tặc trong tay túng quẫn. Ác Lãng thủy tặc liền theo chúa công mệnh lệnh cứu tế bọn hắn. Cho nên đến lúc này hay đi, thủy trại bên trong tiền cũng liền thấy đáy, văn sĩ đối Trịnh Bảo hồi phục. Hơi dừng lại một chút nói tiếp, kỳ thật theo lý thuyết Ác Lãng bọn hắn là sẽ không thiếu tiền. Nhưng kia 100 kim môn sơ, văn sĩ nói đến đây, dừng lại câu chuyện, phía sau ý tứ không cần nói cũng biết, cho bọn hắn tại trích cấp 50 kim, Trịnh Bảo vuốt vuốt cái trán. Cảm giác trở nên đau đầu. Nhớ kỹ, không muốn đường đi Bạch Phàm thủy trại, cho ta vận chuyển về chỗ kia cứ điểm money, sau đó để đóng tại cứ điểm thủy tặc dùng thuyền. Trở về thủy trại đi, ở thời khắc mấu chốt này. Các ngươi xốc lại tinh thần cho ta, đừng ở sinh ra cái gì không cần thiết chi tiết, Trịnh Bảo đối tên văn sĩ kia phân phó. Văn sĩ đối Trịnh Bảo thi lễ. Vâng, chờ một chút, gặp văn sĩ muốn đi. Trịnh Bảo kêu hắn lại, ngay sau đó chán ghét nhìn về phía nằm dạp trên mặt đất hai người. Đem bọn hắn dẫn đi, có lẽ đối ngươi hữu dụng tại đưa vàng về sau. Nói cho chỗ kia cứ điểm money back kim khoản tiền lớn có thể là bị Xương Hà thôn cướp bóc. Để bọn hắn cẩn thận chút, vạn sự lấy đại sự làm trọng, Trịnh Bảo đối tên văn sĩ kia nói. Văn sĩ đối Trịnh Bảo thi lễ. Phải cút đi, Trịnh Bảo nhìn thoáng qua trên mặt đất nằm sấp hai người. Đối bọn hắn phun ra hai chữ này, hai người cuống quýt đối Trịnh Bảo thi lễ, quay người hướng tiểu đình bên ngoài đi đến, nhìn xem ba người bóng lưng. Trịnh Bảo sa vào đến trong suy tư. Ngoài hoa viên, một nam tử đối văn sĩ hỏi thăm, tiên sinh, chúng ta cam đoan kia 100 kim có cực lớn khả năng là bị Xương Hà thôn cướp đi. Xương Hà thôn, văn sĩ ở trong lòng lặp lại một câu, ngay sau đó đối hai tên nam tử hỏi thăm, thế nhưng là kia giả thị dư nghiệt làng, chính là, một người đối văn sĩ ngữ khí khẳng định hồi phục. Văn sĩ hai mắt bên trong lộ ra ánh mắt khinh miệt. Người già trẻ em, gà đất chó sành, số lượng to lớn như thế khoản tiền lớn. Ta sẽ đoạt lại, văn sĩ đối hai tên nam tử ngữ khí kiên định nói. Hai tên nam tử liếc mắt nhìn lẫn nhau, tựa như từ trong lời nói nghe được thứ gì, khóe miệng tất cả đều nổi lên ý vị thâm trường ý cười. Cái này 100 kim nếu là đoạt đến, chắc hẳn sẽ bị nhóm người mình chia cắt, coi như người này cầm một nửa, nhưng còn lại 50 kim cũng không phải một con số nhỏ. Cổ nhân nói đại nạn không chết tất có hậu phúc, xem ra câu nói này cũng không có nửa điểm hư giả. Càng nghĩ càng cảm giác là đạo lý này, hai tên nam tử khóe miệng ý cười càng thêm nồng hậu dày đặc mấy phần. Cam nguyện trở thành Trịnh thị nô bộc, là vì cái gì, còn không phải những này vàng. Ba người bước nhanh, hướng phía trước nhanh chóng đi đến, sớm một chút hoàn thành chuyện này, liền có thể sớm một chút đạt được vàng. Cho nên bọn hắn không còn chậm trễ, để tránh đêm dài lắm mộng, nếu như bị nho nhỏ Xương Hà thôn bại quang, vậy coi như không có nửa điểm chất béo. Hết chương.